Tập 60 mỗi người tự hiện thần thông, một bên Hoa Ngọc Thư thấy Tề Phi như thế dũng mãnh phi thường, không khỏi hai mắt phát ngốc, ngay sau đó một trận vui sướng, xoay người liền chạy. Ở hắn xem ra, chỉ cần Tề Phi đối phó chính là Vương Hồng Vũ, vậy đủ rồi, này liền tương đương là ở giúp hắn. Đương nhiên Hoa Ngọc Thư là sẽ không lãnh cái này tình, trong mắt hắn chỉ có chính mình, người khác đều là chính mình trong tay công cụ mà thôi. Mắt thấy Tả Mị Hồng cùng Quỷ Ảnh Tử hai người đều ngăn không được Tề Phi, Vương Hồng Vũ lại gọi tới bốn cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Dùng một lần vận dụng thập tam thái bảo trung sáu đại cao thủ, sáu người cùng nhau vây công, lúc này mới đem Tề Phi chắn xuống dưới, giết hắn. Vương Hồng Vũ nói xong lúc sau, dẫn theo bàn long kiếm xoay người rời đi, Tề Phi huy động trong tay trường kiếm, đem bàn long thập bát kiếm tất cả thi triển ra, cùng này sáu đại tuyệt đỉnh cao thủ đánh cái khó hòa giải, trong lúc nhất thời thế nhưng bị bọn họ cuốn lấy. Hắn đang ở suy xét muốn hay không thi triển Nhật Nguyệt thần công, Vương Hồng Vũ rời đi Tề Phi tầm mắt lúc sau. Thấy thế cục đã ổn định, Hoa Ngọc Thư mang đến người đã ở vào hạ phong, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy một cái thon thả tịnh ảnh, đang cùng thập tam thái bảo trung một cái giao thủ, nàng hiện giờ võ công cũng miễn cưỡng đạt tới siêu nhất lưu cao thủ nông nổi, nhưng ở tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt, vẫn là có vẻ không đủ xem, tình huống đã nguy ngập nguy cơ, nhìn Diệp Thụy Vân kia xinh đẹp khuôn mặt, phình phình bộ ngực, đỉnh kiều mông, Vương Hồng Vũ thấy cái mình thích là thèm. Thầm nghĩ trong lòng, cô gái này tuy rằng không kịp phong thấy tình, lại cũng là khó gặp mỹ nhân nhi, đại bổn vương đem nàng lừa tới tay trung, nhìn xem có không tức chết Diệp Hồng Y, nghĩ đến đây, Vương Hồng Vũ hơi hơi mỉm cười, hắn phi thân lượt lại đây, trong tay bàn long kiếm một hoành, che ở Diệp Thụy Vân trước người, giúp nàng cản lại địch nhân, xoay đầu tới, sắc mặt ngưng trọng mà đối nàng nói, Diệp cô nương, ngươi mau cùng ta đi. Diệp Thụy Vân thấy tới chính là Vương Hồng Vũ, mặt đẹp khẽ biến, nói, ngươi không phải đại càn thái tử sao? Ngươi hẳn là đem ta bắt lại mới đúng a? Tới giúp ta làm cái gì? Ngữ khí bên trong có vẻ có chút phẫn nộ, trước đây ở kinh thành thời điểm, Diệp Thụy Vân sơ ngộ Vương Hồng Vũ, bị hắn sang sảng khí chất hấp dẫn, đối hắn rất có hảo cảm, hiện giờ thấy hắn phái người đối phó bên ta giang hồ hào kiệt, tức khắc thất vọng vô cùng, nơi nào có sắc mặt tốt cho hắn xem, Vương Hồng Vũ thở dài, Diệp cô nương, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới không thể không như thế. Đổi làm bất luận cái gì một thân người chỗ ta vị trí. Cũng chỉ có thể cùng các ngươi giang hồ nhân sĩ là địch, chẳng lẽ ta còn có khác lựa chọn sao? Diệp Thụy Vân yên lặng không nói, đích xác, hắn nói không phải không có lý, một bên kia một cái thập tam thái bảo trên tay bộ chỉ hổ, một đầu tóc đỏ, là cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử, người này tên hiệu Huyết Tu La, bàn tay thượng công phu ở trong chốn võ lâm có thể nói nhất tuyệt, hắn đôi mắt độc ác, hiển nhiên nhìn ra Vương Hồng Vũ tâm tư, ở một bên cùng tiếu nói, Hồng Diệp Sơn Trang đại tiểu thư, ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Thái tử điện hạ vẫn là chạy nhanh tránh ra đi. Nếu không ta liền ngươi cùng nhau giết. Vương Hồng Vũ cả giận nói, hỗn trướng, ngươi dám đối ta bất kính. Huyết Tu La cười lạnh nói, ta chỉ nghe lệnh với bệ hạ, đối với ngươi bất kính lại như thế nào. Nói liền hai tay đánh ra liên tiếp chưởng ảnh, triều Vương Hồng Vũ công tới, Vương Hồng Vũ huy động bàn long kiếm, kiếm quang lập lòe chi gian. Đem đối phương công kích tất cả chắn xuống dưới, không cho hắn xúc phạm tới Diệp Thụy Vân mảy may. Diệp Thụy Vân thấy vậy, không khỏi phương tâm đại loạn, nói, Vương Thiếu Hiệp. Ngươi không cần thiết vì ta như vậy. Vương Hồng Vũ xoa xoa trên mặt mồ hôi, trầm giọng nói, ta nếu là liền chính mình âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được, ta còn làm cái gì thái tử? Ngươi. Diệp Thụy Vân nghe xong hắn lời này, không khỏi kiều khu nhất chấn. Đầu óc vô cùng hỗn loạn, trong lúc nhất thời thế khó xử, Vương Hồng Vũ khóe mắt dư quang lưu ý tới rồi vẻ mặt của hắn, biết nàng liền tính không có yêu chính mình, cũng khẳng định tha thứ chính mình, lập tức một tay nắm lấy hắn tay ngọc, nói, mau cùng ta đi. Muộn tắc không kịp. Nơi nào chạy? Huyết Tu La hung thần ác sát mà truy ở hai người phía sau, Diệp Thụy Vân nhìn mặt sau nằm đầy đất thi thể, trong miệng nói, Vương Thiếu Hiệp, ta nương bọn họ. Vương Hồng Vũ thở dài, ta nhiều nhất chỉ có thể cứu ngươi một cái, bằng không phụ hoàng trách tội xuống dưới, hậu quả khó liệu. Diệp Thụy Vân lại nói, ta phải đi về cứu bọn họ. Vương Hồng Vũ nói, Diệp cô nương, ngươi phải hiểu được, hoàng cung đại nội cao thủ nhiều như mây, bọn họ căn bản trốn không thoát. Như vậy đi. Ngươi trước cùng ta hồi Đông Cung, ở nơi đó không ai dám tiến vào, chờ ngươi an toàn không có việc gì sau, ta lại thế ngươi ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có không cứu ra ngươi nương Diêu nữ hiệp. Diệp Thụy Vân vừa nghe, tức khắc yên lòng, Vương Hồng Vũ đem Diệp Thụy Vân đưa tới thái tử sở cư trú Đông Cung, Huyết Tu La quả nhiên không dám lại đuổi theo, hừ lạnh một tiếng, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói liền rời đi, Vương Hồng Vũ cùng Diệp Thụy Vân đều nhẹ nhàng thở ra, Vương Hồng Vũ nói, Diệp cô nương, ngươi thả đãi ở chỗ này. Nơi nào đều không cần đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ân. Diệp Thụy Vân nhìn hắn rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy dày rộng vô cùng, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Vương Hồng Vũ trở lại thiên lao bên ngoài chiến trường khi, phát hiện đã không thấy Diêu Ấu Vi thân ảnh. Mới vừa rồi Vương Hồng Vũ mang Diệp Thụy Vân rời đi đồng thời, Diêu Ấu Vi bị kiếm ma Vi Nghĩa Mộc cùng thương ma Hàn Trắc Hạo liên thủ vây công. Nếu không phải nàng đao pháp đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, căn bản khó địch này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ vây công. Chỉ là đánh một lát, vẫn là rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, Diêu Ấu Vi phát hiện Diệp Thụy Vân không thấy, lập tức thoát ly vòng chiến, khắp nơi tìm kiếm. Diêu Ấu Vi thân là đao tôn Diệp Hồng Y phu nhân, là một cái cực kỳ quan trọng nhân vật, nếu là đem nàng cấp bắt lấy, kia chính là công lớn một kiện, Vi Nghĩa Một cùng Hàn Trắc Hạo nơi nào sẽ vứt bỏ cơ hội này. Hai người theo đuổi không bỏ, chỉ là bọn hắn không có dự đoán được, Diêu Ấu Vi đối với hoàng cung lộ tuyến thế nhưng cũng thập phần quen thuộc, khắp nơi du tẩu. Lăng là đem hai người cấp ném xuống. Hai người đuổi tới quý phi cửa cung thời điểm, đã hoàn toàn không thấy Diêu Ấu Vi thân ảnh, Vi Nghĩa Một cùng Hàn Trắc Hạo mọi nơi nhìn quanh, thấy quý phi cửa cung đứng hai cái cung nữ, lập tức đi lên trước, Hàn Trắc Hạo dò hỏi, các ngươi có từng thấy có người đã tới nơi này? Này hai cái cung nữ nhìn qua đều thập phần lanh lợi, đồng thời lắc lắc đầu, trong đó một người nói, chưa từng gặp qua, hai vị đại nhân là đang tìm cái gì người sao? Hàn Trắc Hạo nói, các ngươi xác định chưa thấy được có người trải qua. Một cái nữ, lớn lên thật xinh đẹp, thật sự không có. Một cái khác cung nữ cũng nói, chính là nàng rõ ràng là ở chỗ này biến mất. Phát sinh chuyện gì? Đúng lúc này, một cái ôn nhu mà êm tai thanh âm từ quý phi trong cung mặt truyền ra tới. Ngay sau đó, liền thấy một người mặc vàng nhạt sắc cung trang váy dài, trên tóc cắm kim thoa cùng bộ diêu, trên cổ mang trân châu vòng cổ nữ nhân đi ra, nữ nhân này đôi mắt sáng ngời mà mỹ lệ, tựa như bầu trời sao trời, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, ngũ quan tinh xảo, trên mặt các bộ vị tỷ lệ không có chỗ nào mà không phải là gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa trước đột sau kiều dáng người đường cong, trên người còn lộ ra một cổ ung dung hoa quý khí độ, nhìn qua mê người vô cùng, rồi lại có cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, đúng là đại càn quý phi thích thính cầm, phía sau còn đi theo một đám ăn mặc vàng nhạt cung trang cung nga, quý phi nương nương. Hai cái cung nữ vội vàng không người đón chào, ti chức gặp qua quý phi nương nương. Hàn Trắc Hạo cùng Vi Nghĩa Một hai người không dám chậm trễ, cũng vội vàng cúi đầu thỉnh an, miễn lễ. Thích thính cầm nhẹ giọng nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Hàn Trắc Hạo nói, ti chức truy tung tội phạm quan trọng, trên đường đi qua quý phi cung thời điểm, không thấy tội phạm quan trọng tung tích. Thích thính cầm mày đẹp một chọn, ý của ngươi là tội phạm quan trọng trốn vào ta quý phi cung, vẫn là nói, ta đem tội phạm quan trọng cấp ẩn nấp rồi. Ti chức không dám. Vậy các ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Là, ti chức này liền cáo lui. Hàn Trắc Hạo cùng Vi Nghĩa Một không dám ở lâu, sợ làm tức giận trước mắt vị này chịu càng hoàng sủng tính quý phi nương nương. Hai người đi rồi lúc sau, Thích Thính Cầm mới nói, đóng cửa. Là, nương nương. Hai cái cung nữ đem quý phi cung đại môn nhốt lại, Thích Thính Cầm trở lại chính mình tẩm cung, xốc lên trân châu rèm cửa, liền thấy bên trong đứng một cái dáng người mạn diệu tuyệt mỹ nữ nhân, tay cầm trường đao, đúng là Diêu Ấu Vi, hai cái tuyệt sắc mỹ phụ đi lên trước. Nắm lấy đối phương tay ngọc, đều thở dài. Nguyên lai hai người lại là nhận thức, Thích Thính Cầm nói, ngươi không thể ở chỗ này đãi lâu lắm, dễ dàng bị người phát hiện. Diêu Ấu Vi có vẻ có chút nôn nóng, nói, Thụy Vân không thấy, không biết có phải hay không bị người bắt đi, ta phải tìm được nàng mới được. Thích Thính Cầm sắc mặt ngưng trọng nói, đêm nay thật sự là quá rối loạn, nơi nơi đều là người, chỉ có thể chờ ngày mai sự kiện bình ổn lúc sau lại nghĩ cách. Ngươi ở chỗ này trụ hai ngày, ngày mai ta nhờ người hỏi một chút. Diêu Ấu Vi gật gật đầu, cùng thời gian, ở Yêu Dạ Yểm Hộ Hạ, Trần Đi Chân Trần, Diệp Thái Huyền cùng Diệp Kinh Vân chờ một đám giang hồ cao thủ, cùng nhau xung phong liều chết tới rồi một chỗ tường cao dưới. Một đám phi thân lướt qua tường cao, rời đi hoàng cung. Bọn họ sở dĩ có thể xung phong liều chết ra tới, trừ bỏ Yêu Dạ võ công cao cường, có thể ngăn trở vài cái tuyệt đỉnh cao thủ ở ngoài, chủ yếu là bởi vì còn có 6 đại tuyệt đỉnh cao thủ ở vây công Tề Phi, bị hắn cấp bám trụ, đằng không ra tay tới đối phó bọn họ. Nếu không lấy trong hoàng cung lực lượng, này phê giang hồ cao thủ đoạn khó thoát ly hoàng cung, dù cho như thế, vẫn là có hơn 1.000 người chết ở nơi này, có hơn 1.000 người bị hoàng cung long vệ cùng giáp sắt thủ vệ bắt sống, trảo vào đại lao, trong đó liền bao gồm Quá Hoa phái Hoa Tôn, Ngũ Hổ đoạn đao môn Lôi Xích Hổ, Bạch Hạc môn Võ Đông tới, còn có Thiết Kiếm môn Sử Đại Ấn chờ siêu nhất lưu cao thủ. Yêu Dạ đám người thoát đi hoàng cung lúc sau, nhìn đối phương đều thân chịu trọng thương, cả người máu tươi bộ dáng, đều thở dài, tối nay một trận chiến này, thật sự là quá thảm thiết, thậm chí có thể nói là hoàn bại, chẳng những không đem Hoa Chấn Bắc cứu ra, còn ở bọn họ trước mắt chết trận, còn thiệt hại gần 2.000 giang hồ hào kiệt, chạy ra tới chỉ có 1.000 người tả. Hữu, thật là tổn thất thảm trọng. Lúc này Diệp Thái Huyền bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nói, ai nha, không tốt. Hoa Thiếu Hiệp còn ở bên trong. Mọi người ở trong đám người tìm tòi một trận, lúc này mới phát hiện Hoa Ngọc Thư còn ở hoàng cung bên trong, tức khắc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều vẻ mặt bất đắc dĩ cùng chua xót. Tối nay chẳng những không có thể cứu ra Hoa Chấn Bắc, liền con của hắn Hoa Ngọc Thư. Chỉ sợ cũng muốn thiệt hại ở hoàng cung bên trong, thật là hổ thẹn cực kỳ, chỉ là muốn cho đại gia hiện tại trở về cứu người, này lại trăm triệu không thể. Thật sự ngu xuẩn. Thật vất vả trốn thoát, chạy về đi chẳng phải là chịu chết, hơn phân nữa là muốn toàn quân bị diệt ở bên trong. Yêu Dạ thấy bọn họ mặt lộ vẻ khó xử, đứng ra nói, các ngươi đi thôi, thiếu chủ đều có ta tới cứu. Nói xong liền phi thân dựng lên, lướt qua tường cao, đảo mắt biến mất ở hoàng cung bên trong, mọi người vẻ mặt hổ thẹn. Diệp Thái Huyền nói, Yêu Dạ giáo chủ võ công cao cường, thiên vị dưới vô địch, tin tưởng hắn định có thể đem Hoa Thiếu Hiệp cứu ra. Chính là. Mọi người đều gật gật đầu. An ủi lẫn nhau, đích xác, Yêu Dạ võ công hoàn toàn không ở Cửu Thiên Tuế dưới, thiên vị dưới khó gặp gỡ địch thủ. Bất quá tại đây nguy cơ tứ phía hoàng cung bên trong, muốn cứu người nhưng không dễ. Yêu Dạ một người độc lai độc vãng, không có gì trói buộc, rất ít có người có thể lưu lại hắn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Bất quá hắn chịu Quá Hoa Chấn Bắc đại ân, đã từng thề chung thân làm Hoa gia nô bộc, hiện giờ Hoa Ngọc Thư gặp nạn, hắn tự nhiên không thể mặc kệ, ở Yêu Dạ hồi hoàng cung đồng thời. Hoa Ngọc Thư lại ở Phong Vân Tiêu cục 8 đại hộ pháp dưới sự trợ giúp thoát đi chiến trường lốc xoáy, tuy rằng có Tề Phi chặn hơn phân nửa tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá Hoa Ngọc Thư vẫn là thập phần gian nan, Cửu Thiên Tuế tự mình đuổi giết hắn, đi theo Hoa Ngọc Thư bên cạnh Phong Vân Tiêu cục 8 đại hộ pháp vì hộ tống Hoa Ngọc Thư rời đi, toàn bộ chết ở Cửu Thiên Tuế đám người trong tay, bất quá này cũng vì Hoa Ngọc Thư thắng được một tia chạy trốn cơ hội. Chỉ là Hoa Ngọc Thư bởi vì cùng Yêu Dạ đám người tách ra, không có thể cùng bọn họ cùng nhau chạy ra cung, hắn đối trong hoàng cung bản đồ không quen thuộc, chỉ cảm thấy nơi nơi đều là cung điện, con đường, ở bóng đêm hạ căn bản phân không rõ phương hướng, trong lúc nhất thời hoảng không chọn lộ, chạy trốn tới Tây Cung kiến trúc quần lạc. Nếu nói Đông Cung kiến trúc đàn trụ chính là Vương Thiên Long nhi tử, cũng chính là Đại Càn Vương gia, như vậy Tây Cung trụ chính là Vương Thiên Long nữ nhi, cũng chính là Đại Càn công chúa. Hoa Ngọc Thư đánh bậy, đánh bạ dưới, đi tới Tây Cung một chỗ hoàn cảnh thanh u sơn. Nơi này có núi giả điệp thủy, có cây thấp thoáng tinh xảo gác mái. Lúc này Hoa Ngọc Thư giống như chó nhà có tang, thấy mọi nơi không có thủ vệ, phi thân liền thượng gác mái, đi vào lúc sau, phát hiện bên trong sáng lên mờ nhạt đèn lồng, một cổ nhàn nhạt u hương ập vào trước mặt, người nào? Một cái dễ nghe giống như chim hoàng oanh thanh âm từ phòng trong truyền ra tới, Hoa Ngọc Thư nắm cây quạt, nhạy bén mà nhìn người tới, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ thấy một cái ước chừng 17, 8 tuổi thiếu nữ từ bên trong đi ra. Cái này thiếu nữ mặt mày như họa, mặt mỹ lệ, làn da một mảnh tuyết nị, thật dài đầu tóc rối tung ở sau đầu, trên người ăn mặc một bộ vàng nhạt sắc lụa mỏng váy ngủ, phát họa ra nàng thon dài dáng người, bộ ngực sữa đã sơ cụ quy mô, phong mông sau này nhếch lên, một đôi đùi ngọc phá lệ thon dài, nàng trong tay dẫn theo một cái đèn lồng, đôi mắt thanh triệt như nước, nhàn nhạt nhìn Hoa Ngọc Thư, hình như là từ họa đi ra tiên tử giống nhau. Trước mắt nữ tử mặc bộ hình dáng cùng Thích Thính Cầm có vài phần tương tự, nàng xinh đẹp trình độ. Thế nhưng không ở phong thấy tình dưới, đặc biệt khí chất của nàng thanh đạm ưu nhã, thoát tục xuất trần, có khác một phen quý khí, hơn xa Dung Chi tục phấn có thể so. Hoa Ngọc Thư không khỏi xem đến hai mắt ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đều đã quên chính mình người đang ở hiểm cảnh. Thiếu nữ nhìn nhìn Hoa Ngọc Thư bạch y nhiễm huyết bộ dáng, không khỏi khẽ nhíu mày, người cùng tối nay xâm nhập trong hoàng cung những cái đó thích khách là một đám. Hoa Ngọc Thư nháy mắt bừng tỉnh, hắn là cái người thông minh, trong lòng đã đoán được trước mắt thiếu nữ không phải công chúa chính là phi tử. Xem đối phương như thế trấn định, hơn phân nửa người mang tuyệt kỹ, trước mắt hắn hổ lạc bình dương. Không thể mạo hiểm cùng đối phương động thủ, cần thiết nghĩ cách lấy được đối phương tín nhiệm mới được. Nghĩ đến đây, Hoa Ngọc Thư thay một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, vẻ mặt nho nhã chi sắc, cúi người hành lễ, nói, cô nương, tại hạ vào nhầm cô nương khuê cát, thật sự là tình phi đắc dĩ, mong rằng cô nương trách phạt. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, ngươi tên là gì? Tại hạ. Hoa Ngọc Thư hít sâu một hơi, Hoa Ngọc Thư. Thiếu nữ hơi hơi có chút động dung. Ngươi là Phong Vân Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu Hoa Ngọc Thư. Không tồi, đúng là kẻ hèn tại hạ. Hoa Ngọc Thư trong lòng vui vẻ, xem ra có chuyển cơ, lại hỏi, cô nương là. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, Vương Uyển Như. Hoa Ngọc Thư ánh mắt sáng lên, nguyên lai là Uyển Như công chúa. Hắn nghe nói qua vị này công chúa đại danh, vị này công chúa là vị thiên tài, từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, thuộc đọc thư tịch, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Nghe nói ở mấy năm trước đã bái đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Sơn Thần Ni Vi Sư. Tập đến Thiên Sơn Phái võ công tuyệt học, nhìn dáng vẻ là đã nghệ thành trở về, thiếu nữ thở dài, xoay người nói, ta ghét nhất đánh đánh giết giết, các ngươi trên giang hồ sự, ta không nghĩ nhúng tay, cũng không nghĩ quản, ta không giết ngươi, cũng sẽ không gọi người bắt ngươi, ngươi đi đi. Hoa Ngọc Thư vẻ mặt cười khổ nói, ta công chúa điện hạ, trước mắt trong hoàng cung nơi nơi đều là bắt ta người. Ngươi lại muốn cho ta đi đến chạy đi đâu? Hắn này xưng hô, lại là cố ý ở lôi kéo làm quen, ý đồ được đến đối phương tín nhiệm thậm chí thích. Làm càn. Vương Uyển Như nghe xong lại mặt đẹp phát lạnh, cũng không thấy nàng có cái gì động tác, Hoa Ngọc Thư chỉ cảm thấy một cổ hàn ý ập vào trước mặt, chỉ thấy từng con quạt hương bồ đại cự trưởng bỗng nhiên từ Vương Uyển Như trước người xuất hiện, mang theo từng luồng sâm hàn hơi thở, cùng bạo tiên thiên cương khí mãnh liệt mênh mông. Vô số cự chưởng sôi nổi triều Hoa Ngọc Thư đánh tới, mỗi một chưởng uy lực đều đủ có thể đem một cái siêu nhất lưu cao thủ đã thương. Trong lúc nhất thời, Hoa Ngọc Thư cả người đều bị đối phương cự chưởng cấp bao trùm trụ. Thiên thủ thần chưởng. Đây là Tuyết Sơn Thần Ni đã từng tung hoành giang hồ tuyệt học, Hoa Ngọc Thư hoảng sợ, lúc này hắn trải qua liền phiên đại chiến, sớm đã chân khí khô kiệt, nào dám đón đỡ, không ngừng sau này thối lui, ở lưng đánh vào bình phong thượng thời điểm. Vương Uyển Như cự trưởng đã khoảng cách hắn mặt không đủ một tấc khoảng cách, giờ này khắc này, Hoa Ngọc Thư chỉ cảm thấy cả người máu đều đình chỉ lưu động, liền ở hắn ám đạo một tiếng mạng ta xong rồi thời điểm, Vương Uyển Như cự trưởng bỗng nhiên tạm dừng. Cuối cùng biến mất không thấy, Vương Uyển Như như cũ đứng ở tại chỗ, biểu tình điềm đạm, khí chất ưu nhã, một tay lưng đeo ở sau người, một tay dẫn theo đèn lồng, phản phất chưa bao giờ xuất thủ qua. Hoa Ngọc Thư kịch liệt mà thở hổn hển mấy hơi thở, không người nói, đa tạ công chúa không giết chi ân. Vương Uyển Như nhàn nhạt nói, ta cũng không sát sinh, nhưng ngươi cũng chớ chọc ta. Thấy Hoa Ngọc Thư đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nàng bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn, thở dài, nói, Hoa Chấn Bắc đã chết, ta nếu là đuổi tận giết tuyệt. Làm ngươi cũng chết ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút thương thiên hại lý, như vậy đi. Ngươi liền ở chỗ này tránh né một ngày, không ai dám tới nơi này, một ngày lúc sau, ngươi tự hành rời đi đi. Công chúa đại ân đại đức, Ngọc Thư suốt đời khó quên. Hoa Ngọc Thư lần thứ hai cúi người hành lễ, Vương Uyển Như xoay người, đang muốn rời đi thời điểm, Hoa Ngọc Thư bỗng nhiên thấy một bên trên bàn có giấy và bút mực, còn có mấy trương bản chữ mẫu cùng bức họa cuộn tròn, trong đó có một trương bản chữ mẫu còn không có viết xong. Hắn chớp mắt, đi lên trước nói, a. Này Thiên Hoài Tố Thiếp viết đến thật diệu, thật sự là giống như nước chảy mây trôi, nét chữ cứng cáp, không biết là xuất từ vị nào thư pháp đại sư bút tích. Vương Uyển Như nghe vậy dừng bước chân, xoay người nói, ngươi cũng hiểu tranh chữ. Hoa Ngọc Thư cười mỉa một tiếng, nói, không dám, tại hạ từ nhỏ bái nhập chính khí sơn trang, trừ bỏ tu tập võ nghệ ở ngoài, cầm kỳ thư họa cũng là bắt buộc chi khóa. Ân. Chỉ có thể tính lược hiểu một vài. Này mấy bức tranh chữ trình độ đều đã đạt tới tông sư cấp bậc tạo nghệ, liền tính là gia sư Hạo Vân cư sĩ, chỉ sợ cũng có điều không bằng. Vương Uyển Như sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, nàng tự giễu cười, nói, ngươi quá khen, ta trình độ, há có thể cùng thi họa đại sư Hạo Vân cư sĩ đánh đồng. Hoa Ngọc Thư nghe vậy kinh ngạc, sắc mặt khiếp sợ nói, a, này mấy bức tranh chữ thế nhưng là xuất từ công chúa Điện Hạ tay. Thật là khó có thể tưởng tượng, lấy công chúa Điện Hạ tuổi tác, sao có thể có như vậy cao tạo nghệ. Tiểu đệ thật sự là theo không kịp a. Vương Uyển Như mặt đẹp ửng đỏ, nói, nào có ngươi nói như vậy hảo. Nàng trời sinh tính đạm bạc. Đối với vương triều chi tranh, thậm chí trên giang hồ đánh đánh giết giết, đều không có nửa điểm hứng thú, bất quá đối với cầm kỳ thư họa lại thập phần cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc thân ở trong cung, tìm không thấy một cái tri âm, hiện giờ thấy Hoa Ngọc Thư cũng hiểu cái này, tức khắc tới hứng thú, Vương Uyển Như nói, ngươi nói ngươi từ nhỏ luyện tập cầm kỳ thư họa, không ngại bộc lộ tài năng cho ta xem đi. Hoa Ngọc Thư nói, không dám ở công chúa trước mặt bêu xấu. Vương Uyển Như nói, làm ngươi họa ngươi liền họa. Là. Hoa Ngọc Thư không dám lại chối từ, lập tức đề bút chiếu Vương Uyển Như bộ dáng vẽ một bức họa, còn đề một đầu thơ, hắn cố ý đem chính mình trình độ ép tới so Vương Uyển Như kém hơn một chút, không dám cái quá nàng, này phiên thao tác quả nhiên dẫn tới Vương Uyển Như trong mắt tàn hỉ. Ngay trước mặt hắn, cho hắn họa tác lời bình một phen, đem ưu khuyết đều nói ra, Hoa Ngọc Thư ở một bên thẳng gật đầu, vẻ mặt khiêm tốn bộ dáng, cái này làm cho Vương Uyển Như có loại không gì sánh kịp thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu.